Mấy chục năm qua nàng sống trong sơn động chật vật, tối tăm, không có nguồn nước, ngay cả phương tiện tối thiểu cũng phải chạy đi thật xa. Cuộc sống không bằng cả dân chúng bình thường, còn phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày. Trong số tán tu cũng có không ít kẻ vô lại, thình lình xông vào quấy rầy. Cửa sơn động cũng không thể ngăn được bất cứ ai, chỉ có thể liều mạng hoặc lo lắng đề phòng cả ngày. Nhớ tới cuộc sống phải bươn trải mà kiếm sống, nhục nhã đã đủ điều, dần dần làm cho da mặt của nàng chai sạn. Rốt cục cũng quên mất xuất thân của mình, bỏ qua danh dự tối thiểu, mặt dày tới mức chủ động nới rộng cổ áo hở ngực để thu hút khách nhân. Vừa nghĩ tới xuất thân của mình, lại nghĩ đến những chuyện không biết xấu hổ mà nàng đã từng làm. Khoan nói thẹn với tiền nhân, ngay cả lúc con gái xuất giá nàng cũng không thể cho được chút của hồi môn nào. Ánh mắt người thân nhìn nàng lúc ấy cả đời không thể nào quên được. Mà từ hôm nay không còn phải sống cuộc sống khổ cực như vậy nữa, Lâm Bình Bình vui mừng vô kể. Rốt cục nằm phục trên mặt bàn bà Ngọc Thạch lớn tiếng khóc lên. Lúc này nàng khóc là vì vui sướng. Bị tiếng khóc của nàng kinh động, linh thiếu bị nhốt ở lồng dưới mái hiên rúc rúc lên tiếng khiến cho nàng tỉnh táo lại. Sau khi lau nước mắt, nhớ tới đại nhân cho mình hoàn cảnh tốt như vậy không phải để cho mình khóc lóc, mà để cho mình tiện làm việc. Nếu nàng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đại nhân giao phó, như vậy nàng cũng sẽ mất đi hết thảy rất nhanh. Lâm Bình Bình hít sâu một hơi, thật vất vả mới tranh thủ được như ngày nay. Nàng không thể để mất đi, quyết định không thể để cho đại nhân thất vọng. Chỉ cần nàng làm tốt, đại nhân sẽ quyết định triệt để thân phận tán tu cho nàng. Nghĩ đến nguyện được châu miêu nghị cho nàng trước khi giờ đi, nàng cẩn thận móc ra, tảng ra vần sáng nhu hòa trong lòng bàn tay vô cùng xinh đẹp. Đã bao nhiêu năm rồi, nàng chưa từng được dùng nguyện được châu, suýt chút nữa đã quên mất mùi vị của nó. Nàng cho là tới chết cũng không có cơ hội dùng đến nữa, mà viên này hiện tại thuộc về nàng. Chỉ cần nàng làm tốt, sau này hàng năm sẽ có. Sau khi cẩn thận cất viên nguyện được châu trở vào, lại móc ra 100 kim tinh, tự nhiên cũng là trước khi đi miêu nghị để lại cho nàng. Miêu nghị biết rõ làm việc trong tay không có tiền là không được, cho nên để lại cho nàng chút tiền. Sau đó mỗi tháng đến tương hội nhận lấy, hắn đã tính toán trước hết thảy cho nàng, dặn nếu nàng gặp phải phiền phức, cứ việc đi tìm tiên quốc tương hội tìm La Bình, giúp một tay. Hắn đã dặn La Bình trước. Nàng cất vào 50 kim tinh, lấy khăn tay gói ra 50 kim tinh còn lại, đứng dậy rời đi tiểu viện. Khi nàng vượt qua một cây cầu đá, rẽ vào con hẻm nhỏ, đi tới tiểu điếm mà con rể con gái đang buôn bán. Con rể đang quát trợn trong điếm thấy nàng tới không khỏi nhướng mày. Con rể lắc đầu thở dài. Ta nói không sai chứ, đã nói lần trước tới dẫn khách nhân không phải không công. Hồng Hồng, ta bảo nàng chuẩn bị tiền trước không sai chút nào phải không? Nữ nhi cắn đôi môi bước nhanh đi ra phía sau quầy, lấy một cái túi trở ra ném lên bàn, cũng không nhìn Lâm Bình Bình quay đầu lại nói. Đem đi đi. Lâm Bình Bình không cầm số tiền này, tỏ vẻ nghiêm nghị đứng đắn nói. Hai người cho con tới đây, ta có chuyện muốn nói. Hai vợ chồng nhìn nhau, hôm nay phát hiện nàng nói chuyện với giọng khác hẳn ngày thường. Về danh phận đại nghĩa vẫn còn đó, rốt cuộc hai người cũng cau mày đi tới, con rể thử hỏi một câu. Ngài chỉ ít sao? Lâm Bình Bình trịnh trọng báo cho hai người. Ta biết các con kinh doanh tiểu điếm này không dễ dàng, làm ăn không thể nào khá lên được, chẳng qua miễn cưỡng kiếm sống nuôi thân. Nhưng các con cũng biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Chuyện lần trước các con cũng nhìn thấy, thức ăn các con làm thật sự không ra gì, khách nhân hết sức không hài lòng. Ta đề nghị các con hãy tạm thời dừng việc làm ăn lại, trước hết hãy đi học nghề cho giỏi, sau đó trở về mở cửa kinh doanh buôn bán trở lại cũng không muộn. Nữ nhi lập tức đáp lại. Bà nói thì thật dễ dàng, nếu đóng cửa điếm chúng ta biết lấy gì ăn uống, hàng ngày chúng ta còn phải tốn thời gian cung cấp nguyện lực, không giống như bà ngày ngày rảnh rỗi lang thang khắp nơi, làm sao có giờ đi học nghề. Bà không có chuyện thì ít đến điếm chúng ta đòi tiền một chút, chúng ta không dám đóng cửa, không thể nào đóng cửa được. Lâm Bình Bình móc khăn tay ra đặt lên bàn, 50 kim tinh hết sức bắt mắt, hai vợ chồng nhìn chăm chăm ngây ngẩn cả người. Số tiền này hẳn có thể chống đỡ cho các con đóng cửa điếm một thời gian, các con hãy tự lo lấy. Lâm Bình Bình không nói thêm gì, vội vàng xoay người đi, không cần cúi gằm đầu đi ra cửa như những lần trước nữa mà ngẩng đầu ưỡn ngực. Bao nhiêu năm như vậy, kể từ sau khi nữ nhi thành lập gia đình, rốt cục lần đầu tiên nàng lấy danh dự của mẫu thân dạy dỗ cho con của mình. Nàng đi trên đường, lòng thầm thoải mái, ánh mắt chứa tràn đầy lệ. Đôi phu thê còn lại trong điếm nhìn số tiền trên bàn ngơ ngác. 50 kim tinh tương đương với 50 vạn bạch tinh, đối với người bình thường mà nói là một khoản tiền lớn, đủ cho bọn họ sống khá lâu

Hoắc Lăng Tiêu chỉ giải thích một câu không đầu không đuôi. Thiên Vũ Lưu Tinh nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ nghi ngờ. Theo các nàng biết, tựa hồ Miêu Nghị cũng không biết gì, dường như cũng không biết được đại ca kết bái của mình chính là điện chủ, cũng chưa từng gây phiền toái gì cho điện chủ, vì sao lại muốn cho Miêu Nghị đi Tinh Tú Hải chịu chết. Hoắc Lăng Tiêu biết hai người đang suy nghĩ gì, thế nhưng có một số việc cho dù người thân cận nhất của mình cũng sẽ không cho biết. Đây là loại chuyện cực kỳ bí mật liên quan tới danh dự. Trước đó y không hề nghĩ tới chuyện đối phó Miêu Nghị, nói trắng ra chính là Miêu Nghị và y chênh lệch quá xa, không hình thành được bất cứ uy hiếp gì với đối phương, không đáng để ở trong lòng. Nếu không Miêu Nghị đã chết không biết bao nhiêu lần. Lúc này vừa nhìn thấy danh sách Dương Khánh báo lên, bởi vì thấy tên Hùng Khiếu liên tưởng tới Miêu Nghị, từ đó nghĩ đêm trước ở Đô Thành. Mặc dù y không cho là Miêu Nghị có thể có cơ hội gặp được Tiếu Tiếu, biết được thân phận chân thật của Tiếu Tiếu, bất quá nghĩ đến để ngừa vạn nhất, vậy thì thuận tay diệt trừ đi tai họa ngầm này là hơn. Đối với đại nhân vật mà nói, sự sinh tử của một tiểu nhân vật nho nhỏ bất quá chỉ là chuyện trong một đêm, không có gì kỳ lạ, lần này bất quá y thuận tay mà làm thôi. Trấn Hải Sơn, Miêu Nghị có Nguyên Phương và La Song Phi đi cùng, nhanh chóng chạy tới. La Song Phi vẫn tỏ vẻ uể oải buồn bã như trước, dọc trên đường đi cũng không chịu chủ động lên tiếng. Chỉ có Miêu Nghị hỏi cái gì thì chủ động đáp lại cộc lốc một câu, đáp cũng không quá hai lời. Thái độ La Song Phi như vậy khiến Miêu Nghị cảm thấy không quen. Chính là vì như vậy, Miêu Nghị chuẩn bị dẫn Nguyên Phương lại Vũ Hàm cùng đi tới Trấn Hải Sơn, tạm thời đổi lại La Song Phi. Vốn tưởng rằng La Song Phi thích náo nhiệt, nghe được đi ra ngoài chơi một chút có thể cao hứng. Ai ngờ vẫn là như vậy, vẫn ỉu xìu như bánh bao nhúng nước. Chẳng lẽ là muốn ta mời ngươi trở lại phủ đệ của ta ở, ngươi mới tươi tỉnh lại hay sao? Miêu Nghị tiến lên bậc thềm quay đầu liếc nhìn, nhìn thấy Hồng Miên đi tới cửa tùm tìm quan sát trên dưới chắp tay nói. Ra mắt đại cô. Hồng Miên xoay người dẫn hắn đi vào tỏ ra thân thiết. Dọc trên đường đi không có chuyện gì chứ? Nhọc công đại cô lo lắng, hết thảy bình thường. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, sơn chủ hết sức tức giận. Hai người đi vào đình viện leo lên lầu các gặp được Tần Vi Vi, vẫn một bộ quần áo trắng như tuyết. Nàng đang đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài đưa lưng về phía Hồng Miên đục liễu nói. Các người lui xuống đi. Miêu Nghị quay đầu liếc mắt nhìn hai nàng cười rời đi, ánh mắt rơi vào bóng lưng thon thả kiều diễm của Tần Vi Vi. Bên trong lầu các chỉ còn lại một nam một nữ, thoang thoảng quanh đây mùi thơm của nữ nhân. Trước đó Hồng Miên nhắc nhở, Miêu Nghị cho là Tần Vi Vi sẽ vì chuyện của Công Tôn Vũ mà nổi trận lôi đình. Ai ngờ Tần Vi Vi xoay người lại, gương mặt xinh đẹp thường ngày lạnh lùng bất ngờ nở nụ cười hiếm thấy. Phải chăng ta không hạ pháp chỉ, ngươi cũng không tới gặp ta? Miêu Nghị sửng sốt, mỹ nhân mặt lạnh này cười với mình sao? Quả thật là không hiểu vì sao. Ta đã động tới tình nhân của nàng, nàng còn cười được sao? Hắn luôn duy trì cảnh giác đối với Tần Vi Vi, tuy thầm nhủ trong lòng nhưng ngoài mặt khách sáo. Thuộc hạ bái kiến sơn chủ. Thái độ ngươi không coi ta là bằng hữu, lúc không có người bên ngoài cứ gọi tên ta. Tần Vi Vi đi tới trước mặt của hắn nói. Hai người chỉ cách xa nhau một bước, đối mặt với nhau. Miêu Nghị vừa ngẩng đầu, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau đột nhiên đều ngẩn ngơ, tự hồ phát hiện khoảng cách của hai người có vẻ quá gần. Miêu Nghị ngửi thấy mùi thơm trên người cơ thể của Tần Vi Vi rất rõ ràng, thậm chí mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Tần Vi Vi, theo bản năng lùi ra sau một bước, muốn gọi tên Tần Vi Vi. Hắn không thể tùy tiện gọi, thật sự không được tự nhiên. Mặc dù còn nhớ chuyện trước đó vỗ tay làm bằng hữu, bất quá trong lòng đang thầm nhủ, quan hệ cấp trên cấp dưới sao làm bằng hữu được. Tần Vi Vi đột nhiên phát hiện ra khoảng cách hai bên, vốn quá gần, có hơi khẩn trương. Bất quá thấy hắn chủ động lui một bước, tựa hồ có vẻ sợ mình. Tâm trạng chứng thượng phong ngược lại càng tự nhiên hơn, đưa tay nói. Ngồi đi. Miêu Nghị linh mệnh ngồi xuống, ai ngờ Tần Vi Vi chủ động rót một chén trà đẩy tới trước mặt của hắn. Mời dùng. Miêu Nghị có vẻ được yêu mà sợ hãi, thậm chí có thể nói là kinh hãi, càng cảm thấy thủ đoạn nữ nhân này sâu không lường được, vội vàng đứng dậy cảm tạ. Tần Vi Vi ngồi xuống chỉ cách hắn một khay trà, âm thầm cắn răng cố gắng nặn ra nụ cười trấn an. Miêu Nghị, ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt, không có gì giấu giếm nhau, nhưng ta thấy tựa hồ ngươi vẫn có thành kiến đối với ta. Không dám. Miêu Nghị cười khan nhưng trong lòng kinh hãi. Không có gì giấu giếm ư? Chẳng lẽ là muốn bẫy mình? Hai chữ không dám này đã nói lên ngươi không xem ta là bằng hữu. Tần Vi Vi chiếm thượng phong, càng lộ vẻ ung dung tiêu sái. Không có thể làm bằng hữu cùng dân chủ là vinh hạnh của ta.